Bộ ba tiểu thư rắc rối. Chương 2, gặp lại kẻ thù mới lẫn kẻ thù cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm nay tụi nó được nghỉ làm nên rủ nhau đi công viên. Khoảng 5 giờ chiều, ở ngôi biệt thự nho nhỏ. Ủa đã là biệt thự sao gọi là nho nhỏ được nhỉ? Thôi kệ, xinh đẹp của bộ ba rắc rối đang ở vang vọng những tiếng cãi vã. Nè ây tiểu san bà, trả cái váy đó lại cho tôi y. Tiếng tiểu an vang vọng khắp nhà. Cô đang rượt theo tiểu san giành lại cái váy của mình. Cái này đẹp bà cho tôi đi, mốt tôi đền lại cho món khác. Vừa chạy vừa nài nỉ. Dụ dỗ, thuyết phục tiểu an cho mình cái váy. Không là không, bà có biết tôi phải dành dụm tiền dữ lắm mới mua được nó không hả? Sống tự lập nó khổ thế đấy, bà còn không thương tôi mà lại chả đây, nhất định không chịu cô sổ một hơi. Họ tiếp tục rượt nhau khắp nhà làm tiểu đan chóng mặt. Đứng lại ngay, tiểu đan hét muốn bay nóc nhà. Tuy không nói nhiều như hai người kia nhưng lời nói rất có giá trị. Trò chơi mèo đuổi chuột của hai người kia lập tức kết thúc, thay vào đó là đôi mắt cún con nhìn tiểu đan đang bốc khói. Tiểu đan bấy bỉ ới ời ơi. Đồng thanh lên tiếng. Bà im để tôi nói trước. Tiểu an rành, trợn mắt nhìn san san. Vậy đó lấy đồ của người ta mà còn hung dữ. Mắt mớ gì tôi phải để bà nói trước chứ. Tiểu san quyết đòi lại công bằng. Tôi trước. Nè tiểu đan. Tiểu an vừa tính nói thì tiểu san đã đẩy cô ra giành lời thoại. Từ từ rồi tác giả cũng cho nói mà làm gì dữ vậy hổng biết. Tránh ra, bà coi nhỏ này nó. Tiểu san chưa kịp nói hết câu thì bị một lực đẩy truyền từ người bên cạnh. Tôi nói, bà đứng một bên đi. Hai người ai em hết cho tiêu ai ai ai ai ai ai ai ai. Tần số âm thanh lên đến mấy chục dB. Tội nghiệp mấy chú chim nhỏ giật mình rơi xuống đất chết bất đắc kỳ tử không biết vì lý do gì. Xuống dưới Diêm Vương hỏi hổng biết trả lời sao nữa. Tiểu An trả cái váy cho người ta rồi lên chuẩn bị năm. Phải có mặt ở đây. Nếu không ở nhà không đi đâu hết. Giọng nói dứt khoát. Và mất dạng chẳng thấy hai người kia đâu sau câu nói. Đúng năm. Sau họ đã có mặt dưới phòng khách. Quần áo, đầu tóc chỉnh tề, đúng giờ, tốt, tiểu đan ngồi trên sofa nhìn đồng hồ nói. Cái gì mà lườm nhau dữ vậy, bắt tay làm hòa đi. Cô ra lệnh khi thấy hai người nhìn trao nhau ánh mắt. Yêu thương, hi hi, cả hai bắt tay cười với nhau. Công viên, let's go, thông cảm ba người rốt English. Bộ ba bẻ tay, nói lại nghe coi. Tì gì, ờ thì tôi rốt hì hì. Sau đó tụi nó lấy chiếc xe mui trần màu đỏ đời mới ra chạy đến công viên. Không biết ở đâu có nó nữa. Tiểu An năng đáng yêu với váy yếm vải jean cùng áo thun trắng. Tóc uốn đuôi, thả. Tiểu San dịu dàng khi diện chiếc váy xếp ly trắng cùng áo sơ mi sọc đỏ đen. Tóc buộc lệch đáng yêu. Tiểu san thì mặc đầm xanh cách điệu đơn giản nhưng thanh tao trên đầu gối. Tóc thả dài. Sau một lúc vi vu trên xe thì cũng đến khu vui chơi rộng lớn. Gửi xe xong ba người dắt nhau đi chơi khắp nơi. Khi ngồi ở băng ghế nhâm nhi hộp kem thì có ba người bước đến. Ô chẳng phải là tiểu an, tiểu san và còn tiểu đan đây sao? Giọng nói có chút mỉa mai. Ừ trùng hợp quá nhỉ. Nghe nói là đi làm bị đuổi hả? Giờ làm ở quán Angel phải không? Chắc vài bữa cũng bị đuổi chứ gì, đến lúc đó không có tiền thì. Tội nghiệp, ba người con gái đó không ai khác là Tú Ly, Phù Dung và Mỹ Chi. Kẻ thù không đội trời chung với tụi nó. Họ đang đứng trước mặt tụi nó chăm chọc đủ điều. Cậu lo gì? Không có việc làm này thì thiếu gì việc khác? Như quát rác nè. Bán vé số nè, hay làm ăn xin cũng được. À Phù Dung ỏng eo buông ra những lời nói độc địa làm tụi nó rất tức. Tiểu An hay cười nhưng vốn rất yếu đuối và nhạy cảm, nghe như vậy thì cô rất tủi thân, mắt rơm rớm nước như sắp khóc. Tiểu San vỗ vai cô bạn ý muốn nói bình tĩnh. Cô đứng lên nhìn thẳng vào bọn họ trả lời. Vâng, tụi này rất nghèo, không giống như tiểu thư các người. Lỡ như tôi đây mà có đi ăn xin thì không cần người giàu như cô bận tâm vì loại người đỏng đành. Ích kỷ, vô cảm, trái tim đen như các cô cũng sẽ chẳng thông cảm mà cho đồng nào phải không? Mày nói ai đỏng đành hả cái con kia? Tú Ly phùng mang lên. Ai trả lời thì nói người đó. Tiểu Đan lên tiếng nói bâng quơ làm họ giận run người. Hai bên nhìn nhau tóe lửa cho đến khi có những nhân vật khác xuất hiện. Tụi hắn đi đến bên cạnh tụi Tú Ly. Có chuyện gì vậy? Tuấn Anh hỏi. Anh mấy con nhỏ này ăn hiếp em. Tú Ly nhỏng nhẽo. Hai bên ngước lên nhìn nhau thì nhận ra. Người quen là anh. Cô, hôm nay tôi phải trả thù. Anh Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói khi nhớ đến cái gương mặt đắc chí của Tiểu San. Người chụp ly trả, các anh là gì của họ? Tiểu An hỏi, là bạn trai mới. Mỹ Chi nói trông hãnh diện khi có bạn trai là hoàng tử trong lòng mọi cô gái nhưng đâu biết rằng chỉ được vài ngày. Đừng hỏi nhiều, hôm nay tụi này sẽ đòi lại gấp 10. Hàn Phong nói. Bọn hắn từ từ bước về phía tụi nó, gương mặt tỏa ra nguy hiểm. Còn ba cô thì lùi về phía sau. Thấy tình thế bất ổn, tụi nó trao đổi ánh mắt với nhau. Còn cách nào hữu hiệu nhất trong 36 kế là chạy bộ ba chuyên gây rắc rối cho người khác có lúc cũng sợ sao? Họ quay đầu chay bọn hắn đuổi theo. Để lại ba con nai vàng ngơ ngác phía sau. Nhưng rồi cũng nhanh chân chạy theo xem có chuyện gì. Đứng lại các cô, không đứng lại là chết với tôi. Tuấn Anh hét vang vọng. Kẻ chạy người đuổi làm ai ai cũng ngoáy đầu nhìn rồi ngẫm nghĩ. Cửa bệnh viện lại hư nữa rồi. Tụi nó vừa chạy vừa làm mọi cách để ngăn bước tiến của quân địch. Xô ngã các thùng rác giang hàng bán đồ của người ta. Họ mới dựng đồ đạc lên thì bọn hắn chạy qua thì một lần nữa đổ sập hết. Mọi người cũng biết mấy bà bán cá bán hàng rong họ giữ thế nào rồi đó. Những tiếng chửi rùa, la hét của họ làm rộn ràng một khúc đường. Tụi bây là quân đầu trộm đuôi cướp ở đâu hả? Dám phá bà, tụi con nít quỷ, có ngon đứng lại đó. Ngu sao đứng lại, tụi nó lẩm bẩm. Bọn hắn sức châu hay gì mà đuổi theo hoài vậy trời. Tiểu An thở hồng hộc nói. Tôi chạy, hộc, hộc, hết nổi rồi. Tôi cũng vậy. Tiểu San là người học vỡ mà cũng sắp thở không ra hơi luôn rồi. Nhưng tụi hắn vẫn đuổi sát. Tôi bắt được các cô thì đừng có trách sau tôi ác. Tiếng Anh Kiệt đang gần phía sau. Gần đến chỗ đậu xe rồi cố lên. Tiểu An nói. Tụi nó cố gắng chạy về chiếc xe màu đỏ đang đậu phía trước. Cuối cùng cũng thành công rồi. Họ đã leo được lên xe nhưng còn Tiểu Đan đâu? Tiểu Đan, Tiểu San lên tiếng gọi, khi quay lại thì thấy cô đang bị Hàn Phong rũ lại, còn hai người kia ở đằng xa vì bị gái bu. Khổ thiệt, á buông tôi ra. Tiểu Đan la lối, nghỉ sao? Hộc, tôi đâu? Hộc, có điên. Anh trả lời mà thở hồng hộc. Làm sao bây giờ? Tiểu An hỏi Tiểu San. Xuống dưới thôi, không thể bỏ nó. Ba thằng tao chấp hết. Tiểu San chuẩn bị bước ra thì Tiểu An cản lại. Khoan, ánh mắt của nó nhìn mình rất lạ. Thế là hai cô ngồi trong xe án binh bất động. Tại sao anh phải bắt tôi chứ? Tiểu Đan hỏi anh. Để hành hạ. Câu trả lời làm cô rùng mình. Anh nhẫn tâm vậy sao? Tha cho tôi đi. Cô chuyển sang chiếc lược năng nỉ. Tôi luôn nhẫn tâm thế thì làm sao tha được. Câu trả lời dập tắt đi một tia hy vọng nhỏ nhoi ánh lên trong bầu trời đen tối. Tôi có điện thoại, anh cho tôi nghe đi. Tiểu Đan nói. Được, dù gì cô cũng không thoát được đâu. Tự tin nói mà không nhìn thấy nụ cười nửa miệng của ai kia. Con nghe ba, sao mẹ bị tai nạn, tình trạng nguy cấp lắm sao? Con xin lỗi pa ma. Cô hốt hoảng tay run run xém đứng không vững. Cô không sao chứ? Thấy Tiểu Đan hoảng loạn quá. Anh hỏi. Tôi phải vào bệnh viện ngay. Anh cho tôi đi đi. Vẻ mặt như sắp khóc lắc lắc tay Hàn Phong. Anh thấy vậy cũng không nơ lõ mà cô không gặp được mẹ lần cuối thì anh có lỗi quá. Cô đi nhanh đi. Cảm ơn anh. Tôi đi rồi anh nhớ bước lên một bước nha. Vẻ mặt vui mừng rối rít cảm ơn anh. Trước khi đi còn dặn dò. Tiểu Đan nhanh chóng chạy vào xe. Khi an toàn tuyệt đối thì cô thò đầu ra nói. Chúc mừng anh đã bị lừa ha ha. Câu nói làm Hàn Phong ngớ ra sau đó kịp hiểu vấn đề thì Tiểu San đã cho xe chạy. Anh vội vàng đuổi theo. Cô dám lừa tôi. Xuống xe mau. Ẩm. Hàn Phong ôm hôn đất mẹ thiên liên khi trượt vì mấy viên bi lúc nãy Tiểu Đan đã để đó giờ mới hiểu lý do cô kêu anh bước lên một bước. Mày sao vậy? Vừa lúc đó Tuấn Anh và anh Kiệt chạy đến. Dỡ anh dậy rồi hỏi. Con nhỏ đó giở trò. Hàn Phong giọng nói lạnh băng đủ biết anh bực đến mức nào rồi. Túc chết mà. Đừng để tao gặp lại. Tuấn Anh đá hòn đá dưới chân để chút giận. Phải điều tra về bọn họ. Anh Kiệt nắm chặt tay ánh mắt chết chóc. Hiệp hai tụi nó lại thắng. Ngày mai sẽ ra sao? Tụi nó đã về đến nhà. Trời ơi lúc nãy thiệt là nguy hiểm mà. Tiểu San ngã người sau ghế nói. Cũng may bà nhanh trí. Mà đó cũng ngu thiệt. Tiểu An vừa lấy đĩa trái cây trong tủ lạnh vừa nói. Người ta nói khi kề cận cái chết thì đầu óc sẽ sáng suốt mà. Tiểu Đan mở tivi đến kênh hoạt hình thì dừng lại. Điều tra xem tụi hắn là ai mà hoanh hoang dữ vậy. Tiểu An cắn miếng dưa hấu nói. Ở nhà bọn hắn, Túc chết mà, Túc không thể chịu nổi. Tuấn Anh gầm lên uất ức. Tức thì ăn, anh Kiệt chưa kịp nói hết câu thì. Mày nít đi đồ vô duyên thúi. Tuấn Anh phan cuốn tạp chí vô đầu anh. Tao chưa nói hết mà. Hích, hích thì mày ăn táo đi. Anh sụ cái mặt, một tay vò chỗ bị ném trúng. Một tay đưa miếng táo cho Tuấn Anh. Tụi đó là ai mà gan trời vậy không biết. Cho người đến quán Enzo điều tra đi. Hàn Phong lên tiếng. Hai người kia gật gù đồng tình. Cách chương.